Chương 662, Hoàng chủ lạc ấn. Hoàng chủ, là Khương Vân chưa từng nghe nói qua một cái xưng hô. Nhưng đã bị những này đại hoang giới các sinh linh như thế sùng kính, như vậy hiển nhiên hẳn là đại hoang giới bên trong nhất tồn tại cường đại. Liên như là vạn yêu quật yêu chủ, như là giới hải hải trường sinh. Còn như hoàng chủ lạc ấn, càng là không khó suy đoán, tất nhiên liền là cùng loại với yêu chủng hoặc là hỏa chủng loại hình đồ vật. Một khi tiếp nhận, vậy liền mang ý nghĩa từ đó về sau, chính mình đồng dạng muốn dùng cái này hoàng chủ vi tôn, bị hoàng chủ chi phối. Dù là kém nhất, khẳng định cũng là tu vi lại nhận cực lớn áp chế. Cho nên, Khương Vân căn bản sẽ không đồng ý tiếp nhận hoàng chủ lạc ấn, mà xem như tu sĩ, tin tưởng không ai hội sẽ nguyện ý trở thành người khác phụ thuộc. Thế nhưng là không đồng ý hậu quả, liền là chết viên kia khỏa bị dây thừng treo ở trên tường thành đẫm máu đầu người, chừng hơn vạn nhiều, điều này cũng làm cho Khương Vân trong mắt lóe lên hàn quang. Những này dĩ nhiên chính là cũng giống như mình, đến từ Sơn Hải giới, đi vào cái này đại hoang giới tìm kiếm tị nạn, tìm kiếm hy vọng nở dê tu sĩ bọn hắn trên đường đi, trải qua cửu tử nhất sinh, thật vất vả chật vật đạt tới đại hoang giới, đi tới trong lòng bọn họ hy vọng nở dê chi địa, thế nhưng là không nghĩ tới, lại vẫn chết tại nơi này. Nhìn xem những người kia trên đầu đôi một chết không nhắm mắt con mắt, Khương Vân yên lặng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước mặt cái này hơn 10 đại hoang giới tu sĩ. Mà cái này hơn 10 người cu nở dê đồng dạng đang nhìn hắn, mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra có chút vẻ trêu tức. Mặc dù nội tâm phẫn nộ, nhưng là Khương Vân nhưng trong lòng thì có một cái lớn nhất nghi hoặc. Cái kia chính là trước mặt những người này khẳng định không phải phàm nhân, cũng không phải yêu tộc, thế nhưng là trên người của bọn hắn nhưng không có chút nào linh khí. Như vậy bọn hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến, có thể giết chết nhiều như vậy Sơn Hải giới tu sĩ phải biết, có thể đến nơi này Sơn Hải tu sĩ, không dám nói thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng cu nở dê tuyệt đối không phải mặc người chém giết hàng người. Đổi mới quy ý nhất L nhanh V bên trên quy khốc. Tượng vong hướng chi còn có dược thần tông, luân hồi tông cái này hai đại tông môn, trong bọn họ thế nhưng là có địa hộ cảnh cường giả. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải những người này đối thủ, cuối cùng cu nở dê cam tâm tình nguyện tiếp nhận kêu hoang chủ lạc ấn, từ đó mới tiến vào đại hoang giới bằng hữu, ta vừa rồi nói có thể không nói tin tưởng. Trung niên nam tử vẫn như cũ mặt mỉm cười mà nói, những người này là cũng không nguyện tiếp nhận hoàng chủ lạc ấn, nhưng lại nghĩ ỷ vào tự thân vũ lực, xông vào đại hoang giới, cho nên chúng ta rơi vào đường cùng mới không thể không đem bọn hắn giết chết. Kỳ thật chúng ta là rất thông tình đạt lý, đại hoang giới cũng là tới lui tự do, giống như ngươi không muốn tiếp nhận hoàng chủ lạc ấn, như vậy có thể tùy thời rời đi, lại hồi trở lại các ngươi Sơn Hải giới đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Rời đi mặc dù đối phương nói cho phép tự do rời đi, nhưng là bất quy lộ cuối cùng chỗ. Khương Vân thế nhưng là không nhìn thấy một cái Sơn Hải tu sĩ. Khương Vân trong lòng khẽ động, đống nhiên thu tay, quay người nhìn về phía sau lưng kia dày đến vạn trượng sương mù màu trắng. Mảnh này thần thức cùng ánh mắt đều không thể nhìn thấu trong sương mù, phải chăng còn cất giấu đại lượng Sơn Hải giới tu sĩ đâu. Khương Vân lần nữa nhìn về phía trước mặt trung niên nam tử nói, hoang chủ lạc ấn, ta sẽ không tiếp nhận, nhưng là cái này đại hoang giới, ta cùng môn hạ đệ tử của ta, lại nhất định phải tiến vào. Khương Vân trả lời. Để trung niên nam tử nụ cười trên mặt không thay đổi nói, xem ra bằng hữu rất có tự tin, đã như vậy, nhiều lời vô ích, chỉ cần ngươi có thể đánh bại chúng. Ta, cái này đại hoang giới ngươi có thế tùy tiện đi vào. Thoại âm rơi xuống, kia đóng chặt trăm trượng cửa thành ầm vang rộng mở, kia hơn 10 người cũng là cùng nhau tiến lên một bước, ngăn tại Khương Vân trước mặt. Xuyên thấu qua cửa thành, có thể rõ ràng trông thấy, trong đó liền là một tòa quy mô vô cùng hùng vĩ thành trì. Đủ loại tản ra cổ lão khí tức kiến trúc, sừng sững trong đó. Thậm chí trong đó còn có thể nhìn thấy có không ít bóng người ghé qua. Nếu như không có trên tường thành treo trên cao lấy trên vạn người đầu, vậy cái này thành nội thật đúng là nhất phái hòa thuận thịnh thế cảnh tượng. Kia Khương Mỗ tiểu linh giáo dưới chư vị thực lực Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, thoại âm rơi xuống, đã xuất thủ, không chút khách khí một quyền đánh về phía trước mặt cái kia trung niên nam tử. Đối với những người này, theo nhìn thấy những người kia đầu sát na, Khương Vân trong lòng đã có địch ý, cho dù nơi này là địa bàn của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn cu nở dê không nên như thế tùy ý đánh giết Sơn Hải giới tu sĩ. Chính mình làm Sơn Hải tu sĩ một viên, không dám nói là những cái kia chết đi tu sĩ báo thù, nhưng ít ra cũng phải vì vấn đạo tông 30 vạn đệ tử, tranh thủ một cái tiến vào đại hoang giới cơ hội. Đối mặt Khương Vân kia như là thạch phá thiên kinh một quyền, trung niên nam tử mặt không đổi sắc, thân hình bất động, vờ ơ y ma không tránh không né. Mà phía sau hắn hơn 10 người, cu nở dê tất cả đều là ngậm lấy cười lạnh nhìn chăm chú, không ai muốn lên trước hỗ trợ. Ầm, Khương Vân một quyền này, trung điệp đập vào đối phương trên ngực, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, mà cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong hai mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra một đạo quang mang. Chính mình một quyền này mặc dù không có dùng tới toàn lực, QNZ không có sử dụng linh khí, chỉ là thuần túy nhục thân chi lực, nhưng là mình nhục thân chi lực quá cường hãn, một quyền xuống dưới, liền xem như đạo linh cảnh cao thủ QNZ thế tất yếu bị chút ít tổn thương. Nhưng mà, cái này trung niên nam tử thân hình lại là đều không có lắc lư mảy may, chỉ là tại quả đấm mình đánh trúng hắn trong nháy mắt, trên mặt của hắn nổi lên từng đạo cổ quái phù văn, nối liền không dứt. Nhìn qua, cực kỳ giống trên lá cây mạch lạc. Mặc dù những phù văn này trong trước mắt, một lần nữa ẩn vào hắn thể nội, nhưng là Khương Vân lại đủ để khẳng định, chính là bởi vì những phù văn này, đơn giản hóa giải chính mình một quyền này bên trong ẩn chứa sở hữu lực đạo. Thậm chí, hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, lần nữa đưa tay. Lần này không còn là nhục thân chi lực, mà là một đoàn hỏa diễm từ trong tay của hắn bay ra, hóa thành một cái hỏa ô, hướng về trung niên nhân bay thẳng mà đi. Âm lại là một tiếng vang trầm, hỏa ô đồng dạng đâm vào đối phương ngực, nương theo lấy những cái kia cổ quái phù văn lần nữa thoáng hiện, đối phương vẫn là lông tóc vô thương dừng ở đây. Khương Vân cuối cùng minh bạch vì cái gì những người này thể nội cảm giác không thấy chút nào linh khí, vì cái gì chính mình trước đó tiến đến những cái kia sơn hải tu sĩ, không phải bị giết, liền là bị bức ép tiếp nhận hoàng chủ lạc ấn. Cũng là bởi vì những này đại hoang giới tu sĩ tu hành phương pháp, cùng mình bọn người hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không cần linh khí, bọn hắn chỉ cần những cái kia phù văn, mà những cái kia phù văn có thể hóa giải mất đờ ập tờ nên ở tại bọn hắn trên người bọn họ bất luận cái gì lực lượng, mặc kệ là nhục thân chi lực, vẫn là thuật pháp chi lực. Mặc dù Khương Vân còn chưa sử dụng pháp khí, nhưng là không khó tưởng tượng, những cái kia phù văn hẳn là đồng dạng có thể hóa giải những này lực lượng. Nói ngắn gọn, những phù văn này tồn tại, có thể hóa giải hết thể lực lượng, từ đó để bọn hắn tại đối mặt sơn hải giới tu sĩ thơ ý điếm, cũng đã là đứng ở bất bại chi địa sơn hải tu sĩ, mặc kệ cái gì tộc đàn, mặc kệ cái gì tông môn, linh khí đều là tu luyện căn bản, nhục thân là tu luyện vật dẫn. Một khi nhục thân chi lực cùng linh khí hình thành thuật pháp tất cả đều vô dụng tình huống phía dưới, bọn hắn so phàm nhân QNZ cường không đến đi đâu. Lúc này, cái kia trung niên nam tử QNZ lần nữa mở miệng nói, bằng hữu, ta nghĩ ngươi QNZ nhìn thấy đi, chúng ta mỗi người trên thân đều có hoang chủ lạc ấn, mà có hoang chủ lạc ấn, chúng ta liền là vô địch tồn tại tiếp nhận hoang chủ lạc ấn, đối với các ngươi tới nói, cũng là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nói ra lời nói này đồng thời, nam tử trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng kính. Khương Vân không có trả lời, mà là thân hình lóe lên. Vợ y ma chủ động hướng về kia mở rộng cửa thành vọt lên đi qua. Không biết tốt xấu đối mặt Khương Vân cử động, trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống. Tại phía sau hắn kia hơn 10 đại hoang tu sĩ lại là cùng nhau đưa tay. Nương theo lấy mỗi người bọn họ trên mặt từng nét bùa chú hiện hiện, những cái kia phủ văn vợ y ma thoát ly thân thể của bọn hắn, trên không trung tổ hợp thành một tấm liên miên giao chư cờ lưới lớn, chặn Khương Vân đường đi. Ẩm Khương Vân như là không có phòng bị đồng dạng, vọt tới trước thân hình thẳng tắp đâm vào cái này lưới lớn phía trên. Lập tức không nhúc nhích.